Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, lúc này vì sao rút lui? An Lộc Sơn thỉnh giáo. Binh pháp có nói, tiếng trống đầu tiên phải xông lên ngay. Chờ đến tiếng thứ hai sẽ suy. Còn chờ đến ba tiếng trống thì kiệt. Lâm Bắc Phàm đã tính trước cười nói. Lúc này, địch quân binh lực gấp đôi quân ta. Khí thế đang mạnh, chính diện nghênh địch tất nhiên thương vong thảm trọng. Phi thường không khôn ngoan, không bằng tạm thời rút lui. Chờ khi khí thế của bọn hắn tiêu tán, chúng ta lại đón đầu đánh mạnh. Tất nhiên có thể đạt được đại thắng. Các vị tướng sĩ lại một lần nữa trợn tròn mắt. Lúc này, người vậy mà cùng chúng ta nói binh pháp. Thế nhưng binh pháp không phải dùng như vậy. Lúc này hai nước giao chiến, đại biểu đại thế quốc gia, người thế mạnh sẽ thắng, tuyệt đối không thể lùi. Một khi lui, lòng tin sẽ không còn, liền sẽ trở thành bại quân vỡ tan ngàn dặm, cứu vãn không được. Cầu xin bệ hạ, người muốn phát khờ, cũng không nên phát lúc này nha. Quân quốc đại sự, không phải trò đùa, bệ hạ, hiện tại không thể lùi đâu. Một khi lui, chúng ta xong. Hiện tại chúng ta càng cần thừa thế xông lên. Đối diện chiến một trận, các vị ái khanh, trẫm hiểu ý nghĩ của các ngươi. Nhưng mà binh pháp lại có nói. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Lâm Bắc Phàm lại như tính sẵn trong lòng mà cười nói. Thiên thời tạm thời không nói. Bọn hắn người nhiều, nhân hòa không ở phía ta. Cho nên chúng ta nhất định cần tranh thủ địa thế có lợi, mới có hy vọng thắng. Cho nên trẫm mới muốn rút lui. Chỉ cần đem bọn hắn dẫn vào bên trong địa bàn của chúng ta. Chúng ta liền chiếm cứ ưu thế địa lợi. Đánh bại đại quân Mạc Quốc. Các tướng sĩ phi thường mệt lòng. Cầu xin bệ hạ. Đừng học một chút binh pháp liền dùng linh tinh. Hiện tại thật không phải thời điểm cho ngươi trang bức. Bệ hạ. Thật không thể lùi. Hiện tại. Chúng ta hẳn nên ra sức đánh đón đầu. Tuyệt không nhượng bộ. Bệ hạ. Nghĩ lại cho, Lâm Bắc Phàm nổi giận. Tốt, đến cùng là các ngươi chỉ huy tác chiến. Hay là trẫm chỉ huy tác chiến. Hiện tại trẫm chính là muốn rút lui. Các ngươi nếu là muộn một giây. Liền quân pháp xử trí. Tuyệt không nhân nhượng. Đều nói đến nước này. Mọi người không thể làm gì khác hơn là nghe lệnh làm việc. Bệ hạ có lệnh. Toàn quân rút lui. Không được sai sót. Các binh sĩ Hạ Quốc Thu được mệnh lệnh rõ ràng cảm thấy có chút ngây ngốc. Nhưng vẫn là quay đầu chạy về sau. Toàn bộ quá trình, lộ ra hết sức chật vật. Mạc Quốc đại quân nhìn thấy, vô cùng hưng phấn. Bệ hạ mời xem, đại quân Hạ Quốc chạy trốn. Hiển nhiên là sợ hãi binh sĩ Mạc Quốc chúng ta. Mạc Quốc Hoàng đế cười lên ha hả. Ái Khanh nói rất có lý. 40 vạn đại quân chúng ta, người người như hổ. Mãnh tướng như rồng, cường đại không thể địch, binh mã Hạ Quốc có lý nào không trốn, nói lấy, giơ lên trường đao trong tay, hưng phấn giống to, truyền mệnh lệnh trẫm, tốc độ cao nhất truy kích, giết một người, tiền thưởng một lượng, giết ba người, tiền thưởng 10 lượng, giết 10 người, tiền thưởng 50 lượng, phòng ngũ trưởng, bệ hạ có lệnh, tốc độ cao nhất truy kích, giết một người, tiền thưởng 1 lượng. Giết 3 người, tiền thưởng 10 lượng, giết 10 người, tiền thưởng 50 lượng. Phòng ngũ trưởng, nhóm binh mã Mạc Quốc càng hưng phấn, kêu gào xông giết qua. Mà lúc này, Lâm Bắc Phàm đang chạy trốn lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Đến tốt lắm, cho các ngươi một chiêu địa long lật mình. Suy nghĩ kết nối với đế quốc Sa Bàn trong đầu. Nhanh chóng thao tác, ầm ầm, đại địa đột nhiên chấn động. Trên dưới trái phải lung lay. Hai quân đang giao chiến đều bối rối. Đây là thế nào? Địa chấn, địa long phiên thân, nói thì chậm diễn ra thì nhanh. Đại địa đột nhiên ầm vang một tiếng. Nứt ra một đạo khe nứt to lớn. Thật vừa đúng lúc, một đạo vết nứt này vừa vặn xuất hiện tại bên trên đường biên giới hai quân giao chiến. Xuất hiện tại ngay phía trước đại quân Mạc Quốc đang truy kích với tốc độ cao nhất. Rất nhiều binh mã Mạc Quốc nhất thời vô ý, rơi vào đến bên trong vết nứt. Cứu mạng, mau cứu ta sắp rơi xuống, cứu, mạng, tiếng kêu RN truyền ra. Nhưng mà hiện tại, người khác tự lo không xong. Làm sao cứu người? Chỉ một đạo vết nứt này, nháy mắt thôn phệ mấy vạn người. Mạc Quốc Hoàng đế cách đó không xa nhìn thấy, đôi mắt trợn lên, ánh mắt ư máu. Không, vậy mà lúc này, đại địa vẫn đang chấn động. Như một cái sàng vô cùng mất thăng bằng, không ngừng lay động, đem toàn bộ binh mã Mạc Quốc quăng vào bên trong vết nứt. Cứu, ta, mau cứu ta không muốn chết đâu, thanh âm tuyệt vọng. Tiếng kêu RN, tràn ngập thiên địa, Mạc Quốc Hoàng đế trừng rách con mắt. Nhanh, mau cứu lấy bọn hắn. Nhanh lên, bệ hạ, quá nhiều người, cứu không được. Đang nói, đất đai dưới chân Mạc Quốc Hoàng đế phát sinh chấn động mãnh liệt. Sau một tiếng ầm vang, cũng bắt đầu rạn nứt. Người cùng ngựa nhanh chóng ngã vào bên trong vết nứt. Bệ hạ cẩn thận, thần tới cứu ngươi. Lập tức có hai vị tiên thiên cao thủ vọt xuống dưới, cứu Mạc Quốc Hoàng đế. Nhưng mà con ngựa kia không cứu được, ngã thành thịt vụn. Trận địa chấn này đến nhanh đi cũng nhanh, mới kéo dài không đến một chén trà thời gian liền kết thúc. Nhưng mà lại sinh ra biến hóa như qua vô vàn năm tháng. Một đầu khe nứt to lớn ngăn trở ở giữa Mạc Quốc cùng Hạ Quốc. Tất cả 40 vạn đại quân Mạc Quốc đều mai táng ở đây. Chỉ còn dư lại Mạc Quốc Hoàng đế cùng một ít cường giả tướng lĩnh sống tiếp được. Mạc Quốc Hoàng đế như mất hồn ngồi tại bên cạnh vết nứt. Nhìn xem đại quân Mạc Quốc dưới vết nứt, thân thể lung lay sắp đổ, đôi mắt ư máu lại rưng rưng mà nói. Đại quân của trẫm xong rồi, Mạc Quốc cũng phải xong rồi. Cách chương.